Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1209, Ngũ Độc Giáo, Huyết Độc Vệ, Năm Càng, Góc Chuyện Audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thánh Dạ Vương Triều đã từng cũng là lĩnh đông một cái không có tiếng tăm gì Vương Triều. Coi như là có được băng tức thuật loại này công pháp nghịch thiên. Nhưng Thánh Dạ Vương Triều thực lực cũng thua ở Thiên Kiếm Vương Triều cùng Phong Vân Vương Triều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật là từ Diệp Vô Hoan đăng cơ sau khi Thánh Dạ Vương Triều nước cao thuyền trưởng. Dần dần trở thành lĩnh đông đệ nhất vương triều. Sau đó, Diệp Vô Hoan cũng bị lĩnh đông võ giả xưng là lĩnh đông trăm ngàn năm qua kiệt xuất nhất một vị đế quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây đối với một vị kẻ thống trị, một vị đế hoàng mà nói, có thể tính là cao nhất vinh dự. Độc Cô Vân trầm mặc. Hắn mặc dù nghe hiểu Diệp Vô Hoan phải bỏ qua Phong Vân trong đế đô vô tội võ giả. Thế nhưng hắn cũng không có mở miệng ngăn cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì hắn biết rõ. Diệp Vô Hoan làm là đối. Một khi khiến cái này ngũ độc giáo giáo đồ chạy đi. Lĩnh đông thế cục nhất định càng thêm gian nan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng nếu như hôm nay Diệp Vô Hoan có thể đem bọn hắn tiêu diệt toàn bộ ở chỗ này. Như vậy đối với ngũ độc giáo mà nói. Liền đình trệ chậm tốc độ bọn họ. Thánh Dạ Vương Triều quân đoàn bắt đầu vây thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần tích lĩnh võ giả vận sức chờ phát động. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Vô Hoan đứng ở Linh Chu phía trên, lạnh giọng quát lớn đến. Lúc này, Thánh Dạ Vương Triều tướng lĩnh nghe nói quân lệnh, lập tức mang theo tướng sĩ xông ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Cô Vân nhìn về phía thần tích lĩnh võ giả. Cất giọng nói, thần tích lĩnh các võ giả. Hiện tại là thời điểm nhường ngũ độc giáo nợ máu trả bằng máu. Cho chúng ta chết đi người nhà báo thù. Giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Độc Cô Vân dương giọng một hống. Vô số thần tích lĩnh võ giả nhảy xuống Linh Chu. Nhằm phía Phong Vân đế đô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Trên tường thành. Miêu Thương nhìn thấy thần tích lĩnh võ giả cùng Thánh Dạ Vương Triều quân đoàn đánh tới chớp nhoáng. Khóe miệng tà mị cười một tiếng. Phóng xuất hóa công tử thần tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ong ong. Làm Thánh Dạ Vương Triều quân đoàn cùng thần tích lĩnh võ giả vọt tới Phong Vân Vương Triều dưới tường thành thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ bên trong thành tường. Phiêu Nhiên Nhi xuất một mảnh chọc hoàng sắc khí thể. Cực nhanh phiêu hướng Thánh Dạ Vương Triều quân đoàn cùng võ giả bên trong. Chuyện như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta cảnh giới đang giảm xuống. Không tốt, ta từ thiên đan cảnh thất trọng rơi xuống đến thiên đan cảnh lục trọng. Đây là chuyện như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ít thần tích lĩnh võ giả. Nhao nhao kinh hãi. Chuyện của tôi, nét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, cái này khói, có gì đó quái lạ. Có võ giả phát hiện cái này một mảnh chọc hoàng sắc trong hơi khói giấu giếm sát khí. Vội vàng chiết thân ngược lại đẩy ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một mảnh thuốc hút tẩu bay ra. Tràn ngập tại thần tích lĩnh võ giả cùng trong quân đoàn. Nhanh chóng khuếch tán ra. Là hóa công tử thần tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan tất cả đều kinh hô lên. Độc Cô Vân nói rằng, ngũ độc giáo hóa công tử thần tán, chính là tam đại kỳ độc một trong, bị võ giả hút vào trong cơ thể, có phá hư tu vi kỳ độc, sẽ để cho võ giả tu vi không ngừng hạ xuống, cho đến là số 0. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Vô Hoan sắc mặt âm hàn hạ xuống. Có cái này hóa công tử thần tán tại, ngũ độc giáo liền coi như là rơi vào bất bại chi địa a trên tường thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Miêu Thương mỉm cười. Từ thừa tương, hạ lệnh a, đem hóa công tử thần tán bên trong võ giả toàn bộ cho ta giết. Đúng, mời thánh tử yên tâm đi. Bọn hắn dám tiến nhập hóa công tử thần tán khu vực, thánh giáo võ giả nhất định có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác, thánh tử, giáo chủ điều động mà đến huyết độc vệ cũng đã sắp xếp, đang đợi ngươi mệnh lệnh. Từ thừa tương tử tốn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết độc vệ, còn không vội. Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân cũng còn không có xuất thủ đâu. Trước bồi những thứ này quân đoàn cùng thần tích lĩnh võ giả vui đùa một chút a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Miêu Thương khóe miệng buộc vòng quanh một tia lãnh khốc nụ cười. Tùy theo, phòng vân đế đô cửa thành mở ra. Đại lượng ngũ độc giáo giáo đồ điên cuồng xung phong liều chết đi ra ngoài. Bọn hắn nhảy vào hóa công tử thần tán bên trong, nhưng không có chịu đến độc tố ảnh hưởng. Ngược lại càng đánh càng mạnh, đánh cho thần tích lĩnh võ giả cùng thánh dạ vương triều quân đoàn liên tục bại lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân băng lãnh nhìn thấy một màn này. Bệ hạ, bên trái tiên phong doanh bị tập kích, tổn thất nặng nề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bệ hạ, bên phải tiên phong doanh bị tập kích, thương vong thảm trọng, cũng xin bệ hạ lựa chọn. Bệ hạ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng cái thanh âm vọng lại tại Diệp Vô Hoan bên tai, đều là một ít tiếng cầu cứu. Trưởng giáo chí tôn, cái kia thuốc hút tẩu quỷ dị bất phàm, tiến vào bên trong cảnh giới tu vi liền lập tức rút lui. Võ giả chúng ta rất nhiều đều bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Cô Vân trưởng giáo, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Rất nhiều thần tích lĩnh cao giai trưởng lão cũng là nhao nhao hoảng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Cô Vân cũng trầm mặc. Diệp Vô Hoan cuối cùng khe khẽ thở dài, nói rằng, Độc Cô Vân trưởng giáo, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ta sẽ không xin ngươi xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Cô Vân cười nói, ta minh bạch, vậy cứ như vậy đi, ta xuất thủ đi gặp bọn họ một chút. Diệp Vô Hoan trưởng giáo liền tọa trấn hậu phương, thống lĩnh đại cục liền tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Cô Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Diệp Vô Hoan nói rằng, làm phiền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Cô Vân cười, bước ra một bước, dáng người tuyệt thế, phi thiên cảnh cường giả phá không mà đến, khuấy động thiên địa phong vân. Độc Cô Vân bay ở giữa không trung, nhằm phía phong vân đế đô hoàng thành trước đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Cô Vân trưởng giáo tới. Cái kia thần tích lĩnh ba vị chí tôn trưởng giáo một trong sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là Độc Cô Vân tiền bối. Rất nhiều thánh dạ vương triều tướng lãnh và võ giả đều là nhao nhao kinh hô lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Cô Vân hai mắt lợi hại, sắc mặt lãnh túc, đi tới phong vân đế đô trước đó. Trong túi chữ vật một thanh cực võ linh khí bay thẳng ra. Bảo kiếm trong tay, thoáng như tiệt thế kiếm thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc Cô Vân hai mắt lấp lóe tinh mang, tay cầm bảo kiếm, kiếm phong trùng tiêu, nổi giận chém mà xuống. Ùng ùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đạo nghìn trượng cao thấp kiếm khí, thông thiên triệt địa chém xuống tới. Lực lượng cường đại chấn đắc thiên địa rung chuyển, hư không vạn vẹo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này bên trong một tia kiếm khí, ẩn chứa cực lực lượng cường đại, đủ để khai sơn nứt ngọn núi, rút đao đoạn thủy. Một kiếm rơi xuống, phi thiên cảnh lực lượng hoàn mỹ bày ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hô, cái này một đạo kiếm khí phá không chém tới, trực tiếp đem Phong Vân Đế Đô trước đó, cái kia chặt chẽ không thể tách rời thuốc hút tẩu một kiếm chém vỡ. Từ trong phá vỡ, cực nhanh biến mất ở thiên địa bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ ta chém ra lỗ hổng bên trong, vọt vào, Độc Cô Vân chém vỡ thuốc hút tẩu sau khi, lạnh giọng hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Thánh Dạ Vương triều quân đoàn cùng thần tích lĩnh võ giả lúc này đại hỉ. Từ Độc Cô Vân chém vỡ lỗ hổng bên trong, nhằm phía đế đô bên trong, trên tường thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Miêu Thương nhìn thấy Độc Cô Vân một kiếm chém vỡ hóa công tử thần tán. Lúc này hai mắt hung hăng nhảy lên một chút, sau đó khẽ cười nói. Phi thiên cảnh cường giả a, quả nhiên thực lực cực mạnh. Từ Thừa Tương trên mặt có chút bối rối nói rằng, Thánh tử, bây giờ phi thiên cảnh Độc Cô Vân đã xuất thủ, chúng ta bây giờ đến làm sao đây? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Độc Cô Vân xông vào, chúng ta nơi đây không có bất kỳ một người là hắn đối thủ a. Thánh tử Miêu Thương cười lạnh nói. Hoảng sợ cái gì? Không phải còn có huyết độc vệ sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhường huyết độc vệ qua đây gặp ta. Miêu Thương nhẹ nhàng nói rằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng. Từ Thừa Tương nhàn nhạt gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không bao lâu, Từ Thừa Tương mang theo hơn 10 vị thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả. Đi tới Miêu Thương trước mặt, huyết độc vệ liền tới các ngươi 13 người sao? Miêu Thương quay đầu nhìn lại hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này 13 người gật đầu. Nói rằng, đúng, Thánh tử, Miêu Thương nói rằng. 13 người, cũng đủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thấy không, cái kia chính là Độc Cô Vân. Thần tích lĩnh ba vị trưởng giáo chí tôn, phi thiên cảnh tuyệt thế cường giả. Các người ba cái, đi thôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Miêu Thương đối lấy ba cái huyết độc vệ. Mỉm cười nói rằng, bị Miêu Thương điểm danh ba cái kia huyết độc vệ. Liếc mắt nhìn Độc Cô Vân sau, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, sau đó từ trong lấy ra một viên đỏ như máu đan dược. Không chút suy nghĩ, trực tiếp dùng cửa vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, viên này đỏ như máu đan dược dùng cửa vào sau. Ba vị này võ giả, vốn là thiên đan cảnh đại viên mãn tu vi. Nhưng lúc này lại đột nhiên bộc phát ra một cổ phi thiên cảnh lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại trên mặt bọn họ, khuôn mặt cấp tốc vặn vẹo, thống khổ vạn phần, mà bọn hắn trong kinh mạch, chảy xuôi một cổ máu đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, cái này ba người ăn vào đỏ như máu đan dược sau khi vọt thẳng ra khỏi thành tường, đánh úp về phía Độc Cô Vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh tử, cái này huyết độc vệ rốt cuộc cái gì đồ vật a? Từ Thừa Tương nhìn thấy cái này ba người đột nhiên bộc phát ra phi thiên cảnh lực lượng, lúc này hung hăng khiếp sợ. Thánh tử Miêu Thương nói rằng, bọn họ đều là cam tâm vì thánh giáo máu chảy đầu rơi tử thị. Cho nên thánh giáo mới có thể ban tặng bọn hắn huyết độc đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ thừa tương, người cũng đừng nghĩ. Huyết độc đan ăn vào sau. Mặc dù có thể trong vòng thời gian ngắn tăng cao tu vi. Thế nhưng bọn hắn cũng chỉ có 10 ngày thọ mệnh. Tại đây trong vòng 10 ngày, bọn hắn có thể bảo trì phi thiên cảnh lực lượng. Nhưng 10 ngày sau khi, liền sẽ toàn thân huyết mạch bạo liệt mà chết. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây chính là tuyệt mệnh độc dược. Từ thừa tương, người muốn không, ta cũng có thể tiễn ngươi một viên. Miêu Thường khẽ cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ thừa tương vừa nghe. Lúc này lắc đầu liên tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giữa lúc này, Lâm Bạch ngự kiếm đi tới Phong Vân Vương triều đế đô ở ngoài. Nhìn thấy tiền phương cả vùng đất. Một mảnh huyết chiến. Còn có cái kia thuốc hút tẩu tràn ngập. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lâm Bạch nhất thời tiến lên. Lúc này, không chỉ là Lâm Bạch đi tới Phong Vân Vương triều đế đô ở ngoài. Một người khác, cũng đến chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là một cái thiếu niên. Nhìn chỉ có 15-16 tuổi. Người mặc vải thô áo tang. Nhưng quần áo đã rách mướp. Tựa như là một tên ăn mày nhỏ một dạng. Thế nhưng cái này thiếu niên khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, riêng là cái kia một đôi đồng tử, trong suốt được không pha bất kỳ tạp chất gì, giống như là từ nước bùn bên trong nở rộ liên hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu niên phía sau, cõng lấy một cái ống tranh, nội tàng lấy một thanh sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.